Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 178 Bắc Tống Phong Lưu. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Thái Kinh tức giận đến mồm mép cũng bắt đầu run lên, mà đám người Bạch Thế Trung, Cao Cầu cũng ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt là một mảnh mờ mịt. Kỳ thật không cần nói, bọn họ mà ngay cả đám người Thái Du đều si ngốc. Gã cho tới nay đều không có nghĩ qua lợi dụng việc này đi đấu với Lý Kỳ. Chẳng sợ chỉ cần chặt đứt cánh tay trái hoặc là cánh tay phải của Lý Kỳ, gã cũng đã cảm thấy rất mỹ mãn. Nhưng mà gã vạn lần không ngờ Lý Kỳ sẽ tự mình lấy đao đâm chính bản thân mình. Phải biết rằng hiện giờ Lý Kỳ rất được hoàng thượng coi trọng, tay cầm quyền to kinh tế, mặt khác còn nắm trong tay quân khí giám, thị vệ bộ và thị vệ mã, tiền đồ bừng sáng. Không ngờ chính mình yêu cầu về hưu. Đây quả thực làm cho người ta không thể tin được à. Ở trong đại điện là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tống Huy Tông trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là chợt lóe qua, trầm mặc một chút, thản nhiên nói: Lý Kỳ, trẫm nhắc nhở ngươi một câu, quần vô hí ngôn. Lý Kỳ vuốt cằm nói: Đã tạo hoàng thượng nhắc nhở, vi thần cũng không nhất thời kích động, chỉ có như vậy mới có thể bình ổn mầm tai vạ của trận này. Tống Huy Tông nói: Vậy hành động này của ngươi là đạo lý gì? Lý Kỳ liếc mắt xung quanh một cái, vừa nhanh chóng liếc mắt về phía Tống Huy Tông, ha ha nói: Hoàng thượng, anh quốc công nói rất đúng. Nếu là không làm như vậy, chỉ sợ khó có thể trấn an trái tim của sĩ tử thiên hạ. Hoàng thượng không thể bị cái nhỏ mà lỡ cái lớn à? Một thân vinh dự này của vi thần vốn là hoàng thượng ban cho đấy, cho nên hoàng thượng có khó khăn làm người thần tử, tự nhiên là vì hoàng thượng phân ưu chính là một chức quan. So sánh với hoàng thượng mà nói, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Vi thần nguyện lấy đại cục suy nghĩ, về nhà nghỉ hưu. Tống Huy Tông hơi nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, ánh mắt có chút vẻ quái dị, do dự một hồi gật đầu nói: Sự trung tâm của khanh trẫm khắc trong tâm cảm. Được rồi, theo ý người nói. Thái Kinh kinh hãi vội hỏi: Hoàng thượng, vạn lần không được nha. Hiện giờ Lý Kỳ thân kiêm mấy chức, nếu để hắn về hưu, vậy nhưng sự tình kia nên giao cho ai tới làm? Cao Cầu cũng không nhịn được nữa rồi, nói: Kính xin hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Tống Huy Tông hừ nói: Vậy các người muốn chấm phải làm như thế nào? Các người nếu có thể nghĩ biện pháp giải quyết một dương tấu chương này, chấm tự nhiên sẽ không để cho Lý Kỳ về hưu. Này, mọi người một trận trầm mặc. Thái Kinh dùng ánh mắt còn lại thoáng liếc về phía Lý Kỳ ở phía sau, thấy hắn sắc mặt bình thản, hai hàng lông mày vừa nhấc, trong lòng liền hô không đúng. Được lắm, lão phù suýt nữa liền bị tiểu tử này lừa rồi. Hiện giờ hết thầy cũng còn vừa mới bắt đầu, hắn làm sao lại vào lúc này yêu cầu về hưu? Nếu không phải vậy, chắc chắn hắn có hậu chiêu. Lão phù hiểu rồi, hắn nói như vậy chính là đang phòng chúng ta. Tiểu tử thối này thực sự là quá ghê tởm. Nghĩ thông suốt những điều này, Thái Kinh lại cùng đám người Cao Cầu trao đổi ánh mắt với nhau. Mọi người cũng không có kích động như mới vừa rồi nữa, đều là lựa chọn trầm mặc. Rất rõ ràng Lý Kỳ đây là đang cùng với hoàng thượng chơi hai bè nha. Bọn họ cho dù hiểu được cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ à. Nhưng mọi người trầm mặc, không có nghĩa là Lý Kỳ bỏ qua như vậy đâu. Cái gì cũng đều nhận được rồi, thượng thì càng thêm không thể không cần, khẩn trương hành lễ nói: Hoàng thượng, thưởng phạt phân minh, vi thần khâm phục vạn phần. Hắn còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ thưởng phạt, ý nhắc nhở đã rõ rành rành. Tống Huy Tông sửng sốt, chợt phản ứng lại, cười thầm: Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, dám công nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần phải thưởng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của ông ta lại cảm thấy kinh ngạc. Ngày hôm nay dường như Lý Kỳ có chút khác thường, rất rõ ràng là có chuyện muốn cầu ông ta. Rất thức thời nói: Về chuyện xuôi nam chỉnh đốn quan trường, Lý Kỳ bụng làm dạ chịu, vì vậy trẫm cũng trừng phạt hắn. Nhưng chuyện phường tường không thể bỏ qua công lao Lý Kỳ. Trẫm nếu không trọng thường hắn thật là bất công. Dừng một chút, ông ta ho nhẹ một tiếng nói: Lý Kỳ, người nói đi, người muốn cái gì? Trẫm tận khả năng thỏa mãn người. Hả, đợi mãi, chính là đợi người nói những lời này nha. Lý Kỳ xoa xoa tay ngượng ngập nói: có câu là nam nhi phải thành gia lập viên, vi thần sớm qua tuổi nhược quán, nhưng chưa thành gia, gia cũng không thành, gì nói lập nghiệp. Đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao vi thần có một kiếp này. Không dối gạt các vị, vi thần mỗi khi nhìn thấy cam nha nội bọn họ thê thiếp thành đàn, không khỏi ảm đạm nước mắt xuống, hồn đoạn sông biện. Ảm đạm nước mắt rơi, hồn đoạn sông biện. Chuyển biến này không khỏi quá nhanh đi. Cậu ca lúc này nổi giận: Người lôi ai không lôi, lôi con ta làm chi? Hơn nữa đây cũng không phải là cái chuyện gì vinh quang. Mọi người nghe được Lý Kỳ lần này biểu lộ chân tình, chẳng những không có chút nào thông cảm và cảm động, ngược lại sắc mặt có vẻ cực kỳ quái dị. Tống Huy Tông suýt nữa đều cười ra tiếng, khẩn trương uống một ngụm trà để che giấu chính mình đang cùng Quân, lập tức lại khoát tay, đã cắt đứt lời của Lý Kỳ nói. Những lời này đừng nói nữa, ngươi vẫn là nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Toạt bổ hối, ta đã nói như vậy ngươi còn không hiểu. Người nhà đến cùng có phải nam nhân hay không hả? Thực sự là không hiểu tâm của nam nhân mà. Lý Kỳ đỏ mặt nói. Hoàng thượng, đơn giản mà nói, vi thần muốn thành gia. Phốc. Tống Huy Tông sau khi nghe xong lúc này một miệng trà phun ra, khẩn trương lau miệng, kinh ngạc nói. Người muốn nói chuyện gì? Không thể nào, ngươi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ đầu bếp không thể thành gia sao? Hay là qua tuổi thì không thể thành gia? Lý Kỳ nhưng thật ra là bị hành động kia của Tống Huy Tông làm cho sợ hãi, đầu lưỡi có vẻ có chút thắt lại nói. Thành gia. Bài Thế Trung hôm nay là vẻ mặt đổ mồ hôi, hai mắt nhẹ nhẹ lộ ra ánh lửa. Giờ chắc lão đang nổi khúc nhạc dạo nha. Cũng đã nói đến trình độ này, lão như thế nào còn không có rõ, trong lòng thầm mắng. Người tiểu tử này, thời điểm phong quang thì không đến ỗ cầu hôn, đợi cho đến lúc sắp về vườn thì lại cầu hoàng thượng ban thưởng hôn rồi. Người đây không phải là muốn trêu đùa lão phu sao? Tống Huy Tông lúc này xác định chính mình không có nghe lầm rồi. Người bình thường muốn ông ta thưởng cho, đơn giản chính là hai loại, danh và lợi. Đây vẫn là lần đầu có người nói với ông ta lời này. Lúc này thì giờ khóc giờ cười nói. Người muốn thành gia là được rồi, chẳng lẽ còn phải chấm ban thưởng hôn? Lý Kỳ vui vẻ nói. Hoàng thượng thật sự là anh minh thần võ, vừa đoán liền trúng. Tống Huy Tông sừng sốt, hơi cảm thấy thú vị, lập tức cười dài, nói. Vậy không biết người coi trọng quê nữ nhà nào? Mặt mũi lớn như vậy còn muốn chấm tự mình ra mặt. Lý Kỳ ha ha nói, thật không dám giấu giếm, kỳ thật vi thần sớm đã cùng thiên kim thứ bảy của bạch tướng, bạch thiền dạ vừa gặp đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, chỉ có điều bạch tướng cảm thấy vi thần là một đầu bếp, muốn kết hôn với thiên kim nhà ông ta, quả thật lãn mày đòi xuôi gấc, kết quả là bạch tướng ở giữa ta cùng với thất nương thiết lập một đạo phòng tuyến rất lớn, chính là muốn khiến hoàng thượng ban thưởng hôn, để bù lại chỗ thiếu hụt trên thân thể của vi thần, không, là chỗ thiếu hụt trên thần phận. Bạch Thế Trung sau khi nghe xong thiếu chút nữa thì nổi giận. Người đây không phải là đang lừa bịp sao? Đây rõ ràng chính là đang gài cha vợ ngươi nha. Mồm mép run rẩy nói. Ê, người nói bậy, ta nói qua lời này lúc nào? Lý Kỳ ủy khuất nói. Thì chính là bá mẫu nói. Dù sao nhà các ngài đã khai ra điều kiện này, bằng không cháu cũng sẽ không làm điều thừa. Chạy tới làm phiền hoàng thượng này. Tống Huy Tông dùng sức kìm ý cười, liền khụ lên vài tiếng nói. Bạch Ái Khanh. Bạch Thế Trung mặt già đỏ lên, vuốt cằm nói. Có vì thần. Tống Huy Tông nói. Tuy rằng Lý Kỳ xuất thân là đầu bếp, nhưng người mang đại tài, biệt văn, biệt võ, nhiều lần xây dựng kỳ công. Cái gọi là anh hùng chớ có hỏi đường ra, nhưng hắn là người trẻ tuổi nổi bật, hơn nữa còn là thần tử trẫm coi trọng. Rất nhiều con cháu danh môn cũng không bằng hắn. Ngươi không thể quá câu nề lễ tiết phàm tục nha. Hơn nữa hắn cùng với lệnh ái nếu là lưỡng tình tương duyệt, sao ngươi không cho đôi trẻ một cái kết hoàn mỹ? Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói, đúng đấy. Bổng đánh nguyên đường, không phải là chuyện quân tử nên làm. Bổng đánh uyên ương, cái này liên quan gì đến quân tử cơ chứ? Tống Huy Tông trừng hai mắt nhìn Lý Kỳ liền khẩn trương câm miệng. Bạch Thế Trung ủy khuất sắp khóc rồi, tố cầu nói, hoàng thượng, ngài chớ để cho hắn lừa. Kỳ thật vi thần đã sớm đồng ý cửa hôn sự này, vấn đề là tự hắn không đến cầu hôn, vi thần cũng không có khả năng đem con gái đưa đến nhà hắn đi thôi. Trong lòng còn bổ sung thêm một câu, bọn họ đâu chỉ lưỡng tình tương duyệt, cũng đã làm việc cầu thả kia, ôi giả mồn bất hạnh à. Lý Kỳ lộ ra một bộ thần thái so với lão thì càng thêm ủy khuất nói, bạch tướng không được hoàng thượng ban thưởng hôn, cháu không dám nhỉ. Tống Huy Tông nghe lời cha vợ và con rể bọn họ nói vô nghĩa thì vung tay lên, thật không ngờ, vậy cứ như thế đi, trẫm tự mình thay Lý Kỳ chủ hôn. Đa tạ hoàng thượng. Lý Kỳ khẩn trương thi lễ lại nói, hoàng thượng có câu là đề cử người hiền không tránh thân, bạch thiền dạ tâm địa thiện lương, vì nước vì dân dốc hết tâm huyết. Mấy năm qua này nàng cứu được vô số dân chúng, có thể nói là nữ lương thiện nhất đại tống ta. Nhưng mà vài ngày trước nàng nghe nói cuộc sống dân chúng giang nam gian khổ, vì thế dứt khoát quyết nhiên buông hết thảy ở kinh thành, bao gồm cả vi thần ở bên trong, lặn lội đường xa đi tới giang nam muốn cứu trợ dân chúng nơi đó, làm đám nam tử chúng ta vô cùng xấu hổ. Nếu hoàng thượng nguyện ý thay vi thần chủ hôn, sao không lại ban thưởng cho nàng một danh hiệu? Hoàng thượng không cần thiết hiểu lầm, vi thần cũng không ham vinh dự, chỉ là như vậy thứ nhất có thể mượn bạch thiền dạ làm gương, cổ vũ càng nhiều người hơn nữa làm việc thiện, cớ sao mà không làm chứ. Tiểu tử này thật sự là một tên thương nhân sắc sảo nha. Tống Huy Tông tâm sáng như gương nhưng cũng không có để ý, gật đầu nói, người nói cũng không phải là không có lý, Về sự tích thất nương Bạch gia làm việc thiện, trẫm cũng có nghe thấy không ít. Ban thưởng nàng danh hiệu cũng là không có gì đáng trách. Nói xong ông ta vừa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: Cha có văn, bên trên thiện có thủy, còn đây là làm việc thiện ở cảnh giới cao nhất, tựa như một dạng phẩm tính của thủy. Trạch bị vạn vật mà không tranh danh lợi, mà thủy ý bị mềm mại, đại biểu cho nữ tử, ở trong tên của nàng lại có một chữ dạng. Như vậy đi, trẫm liền ban thưởng nàng Nhược Thủy phu nhân. Phấn khích, người đọc sách nói chuyện chính là bất đồng một chút. Lý Kỳ vội nói: Vi thần khấu tạ hoàng thượng. Bạch Thế Trung không nghĩ tới Lý Kỳ còn có cái ý như vậy, không khỏi đổi giận thành vui. Kể từ đó Bạch Thiền Dạ xem như thay Bạch gia làm rạng rỡ tổ tông rồi, vội hỏi: tiểu nữ có tài đức gì có thể nhận danh hiệu này? Tông Huy Tông giơ tay lên nói: Ái khanh quá khiêm nhường, thiên tài giai khả cư. Trẫm cũng hy vọng danh hiệu này có thể khích lệ lệnh ái tiếp tục làm việc thiện, cứu trợ càng nhiều thêm dân chúng. Trong lòng của Bạch Thế Trung mừng thầm nói: Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Lý Kỳ thình lình nói: Hoàng thượng, người mới vừa rồi ba lần bốn lượt nhắc tới vi thần nhiều lần lập kỳ công, không biết lời này có thật không? Tống Huy Tông sửng sốt, thầm nghĩ: Tiểu tử này lại muốn làm gì? Nói: Quần vô hí ngôn, ngươi lần đi Phượng Tường không khỏi phá hủy âm mưu của Kỷ Mẫn Nhân, còn dùng kế đại phá quân Tây Hạ, hóa giải nguy cơ Lan Châu. Mặt khác, trẫm còn nghe nói chính ngươi cũng ra không ít tiền, lại khuyên bảo thương nhân kinh thành tiến đến Phượng Tường cứu trợ dân chúng nơi đó, thay triều đình giảm bớt không ít áp lực, tất nhiên là một cái công lớn không thể dị nghị. Lý Kỳ ha hả nói: Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến kỳ công thì phải xứng kỳ thưởng, nếu không làm lộ rõ ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn à? Kỳ công phải xứng kỳ thưởng? Tống Huy Tông trận to hai mắt kinh ngạc nói: Lời này của ngươi lại là ý gì? Lý Kỳ thở dài: Thờ không dám giấu giếm, ngoại trừ Thiên Kim Bạch tướng ra, vi thần còn cùng Quý Hồng Nô cũng là thề non hẹn biển, tình so với Kim Kiên, nhưng cha mẹ của nàng sớm qua đời, mà cha mẹ của vi thần vân du tứ hải, đến nay không biết người ở chỗ nào. Hôn nhân đại sự, theo lời cha mẹ có lời mai mối, hoàng thượng làm cha mẹ người trong thiên hạ, sao không làm chủ thay cho chúng ta một đôi uyên ương sống khổ này, lại thúc đẩy thêm một mối nhân duyên tốt đẹp, vi thần vô cùng cảm kích. Cái này... Tống Huy Tông liếc mắt về phía Bạch Thế Trung. Kỳ thật đây đối với ông ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ, mấu chốt là ngươi không thể xem nhẹ cảm thụ của Bạch Thế Trung người ta. Bạch Thế Trung bất đắc dĩ nói: Khởi bẩm hoàng thượng, việc này vi thần sớm đã biết được. Tống Huy Tông thấy Bạch Thế Trung bày tỏ thái độ rồi thì gật đầu nói: Một khi đã như vậy, trẫm nên đáp ứng người đi. Đa tạ hoàng thượng. Lễ Kỳ khẩn trương thi lễ lại nói: Nhưng hoàng thượng địa vị tôn quý, để nhật nguyệt cân bằng và thiên địa đồng thọ, nếu là làm chủ hôn cho một tiểu thiếp không thể nghi ngờ là đại bất kính đối với hoàng thượng nha. Sợ người trong thiên hạ đều sẽ chê cười hoàng thượng, vậy vi thần cho dù chết trăm lần cũng khó chối được sai lầm này ha. Tống Huy Tông cau mày nói: Người lại muốn nói chuyện gì? Lý Kỳ liều mạng đình chỉ ít cười, nói: Hoàng thượng, kỳ thường mấu chốt ở chỗ có một chữ kỳ. Cái gì gọi là kỳ? Tự nhiên là ngoài dự đoán của mọi người, độc nhất vô nhị. Hoàng thượng sao không ban thưởng Quý Hồng Nô làm vợ vi thần? Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt của mọi người thần kỳ nhất trí, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức quá sợ hãi. Hóa ra thằng nhãi này uốn đi lượn lại, vòng vòng vo vo, cuối cùng không ngờ là muốn kết hôn hai vị thê tử. Không thể không nói, ban thưởng này thật đúng là đủ kỳ lạ đấy, cũng đích xác là ngoài ý liệu của mọi người, rất xứng với kỳ thường à. Tống Huy Tông sửng sốt cả nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên đáp ứng đi, ta còn có người kế hậu rồi. Lý Kỳ mặt dày ngây ngốc bật cười. Ngô Mẫn bỗng nhiên đứng ra nói: Ây, hoàng thượng, một người sao có thể cưới hai vợ? Hành động này làm hỏng luân lý à? Lý Kỳ giơ tay lên nói: Ngô cấp sự trung, lời ấy sai rồi. Không phải Lý mỗ ta khoe khoang. Trong hai năm qua, ta vì triều đình lao tâm lao lực, coi như là lập nhiều công lao hàn mã. Mặc dù không có công lao cũng có khổ lao đi, nhưng ta đây vẫn là cho là bản chức của ta. Thế cho nên hoàng thượng nhiều lần hỏi ta muốn được ban cho thứ gì, ta đều nói nhẹ nhàng từ chối. Nhưng mà hiện giờ lại bởi vì rất vài tên tham quan lớn, còn không phải tự tay gây nên, biến thành ngay cả chức quan cũng bị mất. Nói không chừng đây là một lần cuối ta xin hoàng thượng ban thưởng. Vì đem ân huệ của hoàng thượng khắc trong tâm khảm, ta suy nghĩ vô cùng đau đầu. Ban cho cái dạng gì mới có thể khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên đây này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thưởng này mới có thể làm bạn ta cả đời. Không cầu lợi, không cầu danh, duy cầu một đoạn giai thoại quân thần có thể lưu danh trăm đời. Tin tưởng quân tử cũng chỉ như vậy thôi, gì mà làm hỏng luân lý chứ. Hắn nói đau thương cực kỳ, đau buồn vô cùng, thật có thể nói là làm cho người ta ảm đạm nước mắt rơi, hôn đoạn sông biển. Cái này còn có thể lưu danh trăm đời, là để tiếng xấu muôn đời đi. Ngô Mẫn thật sự là bị ra mặt của Lý Kỳ đánh bại rồi. Tuy nhiên Lý Kỳ nói lời này khiến cho y cũng đều mơ hồ, người nói không có đạo lý gì cả. Nhưng cũng không thể nào nói lại nổi,

Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Mọi người lại nghe hắn vòng vo nửa ngày, nghe đến cuối cùng mới hiểu được, hóa ra mục đích của hắn là muốn cưới ba vị thê tử nha. Càng làm cho mọi người buồn bực chính là hắn càng nói lại càng có lý, chính là một mối hôn nhân không ngờ có thể bị hắn xé tới tận phương diện đại sự thiên hạ, có thể nói là tính toán chu toàn. Nhưng cũng không thể phủ nhận là chính, liên hoàn chiêu này của Lý Kỳ thực sự là dùng đến cực hạn, không muốn nói hay, chỉ sợ cũng không được. Tống Huy Tông nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, thản nhiên nói. Theo chậm thấy là một công được bốn việc đi, như thế nào tới nay người mới có ba vị thê tử? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói. Một cuối cùng này chỉ là phụ gia phẩm thôi, hiệu quả so với trước đó không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Tiểu tử này thực sự là được tiện nghi thì còn khoe mẽ. Tống Huy Tông hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại quét mọi người dò hỏi. Các vị ái khanh thấy như thế nào? Hắn đều nói thành như vậy, hết Kim Quốc lại đến Liêu Quốc, chúng ta còn có thể nói cái gì? Thái Kinh cảm thấy bất đắc dĩ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Kim Thái Tổ đã qua đời. Nữ nhân này có thể nói là một phần lễ vật cuối cùng trước khi lâm chung của ông ta tặng cho đại tống ta. Nếu để người này làm thiếp, sợ người Kim sẽ tâm tổn chú ý, mà Lý Kỳ dù sao cũng đã có hai vị thê tử, nhiều thêm một người như nàng ta cũng không cần yếu. Tống Huy Tông thoáng gật đầu nói, thôi, theo như ý người nói vậy đi. Yes, đã từ con mẹ nó là thiên tài, cái này đều có thể làm được, nhưng mà cách mạng chưa thành công, bạn hữu vẫn cần cố gắng à? Lý Kỳ ha hả nói, vi thần thay cốt dục đã tạ hoàng thượng, mặt khác còn có. Tống Huy Tông rít gào nói, ông ta cảm giác chính mình sắp bắt điên mất rồi. Đám người Thái Kinh nghe vậy cũng đổ mồ hôi lạnh, lã tã lòng dòng. Xem ra người này thật sự là bất cứ giá nào rồi. Đương nhiên còn có, lúc này đây ta còn không mò đủ đâu, Lý Kỳ ha hả nói. Hoàng thượng, người cũng biết đấy, vi thần còn có một nữ nhân tên là Phong Y Nô, người khác đều là một vợ vài thiếp, vi thần nếu ba vợ một thiếp vậy ức hiếp người nhiều lắm nha, vi thần cũng không nên làm nha. Hoàng thượng sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Tống Huy Tông không đợi hắn đem nói cho hết lời vẫn lạnh lùng cười nói. Đúng vậy à, người nói cũng có đạo lý, chấm sao không liền giúp người hoàn thành ước vọng, đem các nàng toàn bộ cách chức làm thiếp hết, việc này không ức hiếp người chứ? Toạt mồ hôi, con mẹ nó chứ, như thế mà còn không gọi là ức hiếp người. Thôi đi, thấy tốt thì lấy, dù sao sau này có cơ hội lập công lớn. Lý Kỳ vội vàng hành lễ nói. Vi thần khấu tạ hoàng thượng ban cho vi thần ba vị thê tử, quân không nói đùa, vi thần khắc trong tâm khảm. Mọi người kích thích dùng sức nhịn cười, tiểu tử này quả nhiên là không giống bình thường. Tống Huy Tông tức giận hư một tiếng, rung lên tay áo nói. Hôm nay dừng ở đây, các người lui ra đi. Vi thần cáo lui. Mọi người thi lễ nhất tề rời khỏi đại điện. Vừa đi ra đến bên ngoài, Bạch Thế Trung tức giận hừ một tiếng, đầu tàu gương mẫu, phiêu nhiên đi về cõi tiên, không, phiêu nhiên đi xa. Tuy rằng Lý Kỳ giúp Bạch Tiền Dạ cầu được một phong hào, nhưng Lý Kỳ lại đang trước mặt cha vợ là lão đây, liên tiếp đòi thêm hai vợ, này, thật sự là không nể mặt lão rồi. Những người còn lại đều cổ quái liếc nhìn Lý Kỳ rồi sau đó rời đi. Lý Kỳ cô đơn một người, một mình bước ra hướng ngoài cung, ngoài miệng khe khẽ hát, thư giãn thích ý. Gặp công nữ còn ngoắc chào hỏi, trực tiếp khiến những công nữ kia bị dọa chạy, không khỏi sờ sờ cái mũi. Ê, ta có đáng sợ sao như vậy? Chẳng lẽ là bị vẻ đẹp trai của ta dọa chạy ư? Xem ra cũng chỉ có giải thích này. Đi ước chừng một hồi, chợt thấy phụ tử Thái Kinh đứng ở ven đường. Ôi, lại phải tốn nhiều một phen lời lẽ rồi. Lý Kỳ khẩn trương đi tới, hướng của bọn họ chắp tay. Thái Kinh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiểu tử ngươi vừa chuẩn bị chơi cái xiếc gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói, Thái sư cứ yên tâm, ta dù thế nào cũng sẽ không đối nghịch với Thái sư đâu. Thái sư không ngại ngẫm lại, Thái sư, ông ba lượt về hưu đều là xuất từ tay ai? Có thể làm cho Thái Kinh lật qua lật lại, bất kể là ai, gã nhất định thuộc tầng giai tầng sĩ phu đấy. Thái Kinh mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh nói, ý của ngươi là... Lý Kỳ cười nói, việc này Thái sư vẫn chưa tham dự, hơn nữa người của Thái sư đều đứng ở phía bên ta này. Về phần những người thượng tống này sao? Nếu không là bằng hữu, như vậy chính là địch nhân. Chúng ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này, gõ gõ bọn họ, diệt uy phong của bọn họ. Thái Kinh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nói. Người cũng chớ xem thường bọn họ. Việc này liên quan trọng đại, gây chuyện không tốt. Người không chỉ có ném cả bản thân đi vào, còn sẽ liên lụy đến hoàng thượng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ lợn lành chữa thành lợn què. Lý Kỳ nói. Điều này ta biết, ta chỉ là sẽ làm cho bọn họ nhả ra, cũng không phải là diệt trừ bọn họ. Ta cũng không có bản lĩnh này. Thái sư, ông mới vừa rồi cũng nhìn thấy, hoàng thượng đối với bọn họ cũng là có ý kiến đấy. Đấy là cách nhìn của ta, những người có kiêu ngạo như vậy, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ không kìm nổi đấy. Do ta ra mặt, còn có đường sống quay về, nếu là hoàng thượng ra mặt, vậy cũng liền sẽ phát sinh động đất rồi. Thái Kinh dường như biết được suy nghĩ, gật gật đầu nói, người nói cũng không phải là không có lý. Chỉ có điều đại thần trong triều ngoại trừ ít ỏi mấy người kia, còn lại tất cả đều là gia tộc sĩ phu, ngươi có nắm chắc có thể thắng bọn họ không? Bởi vì một khi ngươi bắt đầu rồi, vậy ngươi liền thua không nổi rồi. Lý Kỳ tự tin nói, ta thắng không thể nghi ngờ. Thái sư liền chuẩn bị ngồi thu lợi của ngư ông đi. Thái Kinh ho nhẹ vài tiếng nói, người chớ có nghĩ kéo lão phù xuống nước, việc này không liên quan gì đến lão phù, lão phù đi trước. Lão nói xong liền cùng với Thái Thao bước nhanh rời đi. Đồ mồ hôi, mẹ kiếp, không cần phải sớm như vậy đã vùi sạch quan hệ đi, dù sao chúng ta cũng là cùng hội cùng thuyền đó nha. Lý Kỳ vừa mới định đuổi theo, chợt nghe bên phải có người truy hô, Kinh Tế Sử, dừng bước. Lý Kỳ quay đầu nhìn lên, chỉ thấy là một tiểu thái giám. Tiểu thái giám kia chạy đến trước người Lý Kỳ, hơi thở gấp nói, Kinh Tế Sử, dừng bước, hoàng thượng nói thưởng 300 người đã chuẩn bị xong, bảo ngươi hiện tại lập tức đi nhận. Những phần thưởng của ta đều ở nhà chứ, không cần chuẩn bị. Ồ, ta hiểu được. Lý Kỳ sừng sốt, chợt hiểu được, lại khẩn trương cùng tiểu thái giám kia trở về đường cũ. Lại trở lại trong điện, bên trong chỉ có một mình Tống Huy Tông, ngay cả một thái giám và nữ tỳ đều toàn bộ lui xuống hết rồi. Dù sao việc này liên lụy đến sĩ phu, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Vi thần Lý Kỳ bái kiến hoàng thượng, ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tống Huy Tông chỉ về hướng bàn nói, người muốn ban thưởng, chấm đã chuẩn bị xong hết cho ngươi rồi. Lý Kỳ ngưng mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bàn bày đặt 4 đạo thánh chỉ, không khỏi mừng như điên. Cơ thật, thật sự là giả nghĩa khí, có thánh chỉ này hậu viện của ta không lo rồi. Tại sao lại có 4 đạo thánh chỉ? Chẳng lẽ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên quan hệ của Phong Nghi Đô và Lý Sư Sư rồi. Nếu Lý Sư Sư biết rằng hắn liên phong 3 vị thế tử, duy chỉ không có Phong Nghi Đô, vậy còn không ầm ĩ lật trời đi. Phòng trường ngay cả giường cũng không cho lên. Vừa rồi tại sao ta lại không có nghĩ tới điểm này chứ? Tống Huy Tông thấy hắn vẻ mặt đầy đắc ý, tức giận trợn mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng nói. Người chờ đắc ý quá sớm. Nếu muốn 4 đạo thánh chỉ này có hiệu lực, ngươi còn phải đem chuyện đó làm thỏa đáng cho chậm đã. Lý Kỳ gật đầu chậm thật mạnh một cái, rồi cười nói. Hoàng thượng xin yên tâm, Vĩ Tần nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh, khiến những người đó hiểu được đại tống này đến tột cùng ai là làm chủ. Tống Huy Tông gật gật đầu. Những việc này liên quan đến căn bản của đại tống ta, ngươi chớ có sằng bệnh. Con mẹ nó chứ, ngươi muốn khai chiến cũng đừng có sợ nha. Sợ còn muốn làm cái con khỉ à? Trong lòng của Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại cười nói. Vi Tần hiểu được, Vi Tần cam đoan tuyệt sẽ không liên lụy đến bất luận thế lực nào. Tiểu tử này thực là thức thời, một chút tức thông. Tống Huy Tông hài lòng gật đầu. Ông ta đây không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lý Kỳ không được dùng võ đè văn lẫn lộn đầu đuôi, do hỏi. Vậy ngươi cứ thượng sách gì? Lý Kỳ cười nói. Hoàng thượng, xin thứ cho Vi Tần nói thẳng. Đại tống ta căn cơ cũng không phải là đám sĩ phu này, bọn họ nhiều nhất chỉ là mấy đóa hoa xinh đẹp trên nhánh cây thôi. Bọn họ sở dĩ kiểu diễn như vậy tất cả đều là nhờ hoàng thượng ban cho đấy. Nhưng cái lũ hoa này chúng nó sau khi được rất nhiều người tán thưởng liền tự cho là đúng, quên mất bổn phận của mình. Hiện giờ cũng nên là thời điểm nhắc nhở bọn chúng đến tột cùng ai mới là căn cơ của đại tống ta, ai mới là người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc cây đại thụ che trời của đại tống chúng ta rồi. Tống Huy Tông nghe vậy trong mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên là rất hài lòng với so sánh này của Lý Kỳ. Tay chỉ ra 4 đạo thánh chỉ kia nói, cầm đi đi. Đà tạ hoàng thượng. Ngoan ngoãn nha, lần này thật sự là phát đạt rồi. Một lần được 4 tờ thánh chỉ. Không không không, lúc này nhất định không thể kinh suất. Bình tĩnh. Ngẫm nghĩ cho thật kỹ. Bạch thiền gia, gia luật cốt dục, quý hồng nô, phong nghi nô, chắc không bỏ sót ai đâu nhỉ. Xem ra không có đâu. Được, cứ xem xét trước rồi nói tiếp, đừng có làm sai. Lý Kỳ ôm 4 tờ thánh chỉ ở trong lòng, vừa ra đến cửa, liền khẩn trương vụng trộm lấy ra, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, vừa xem vừa ngây ngốc bật cười lẩm bẩm. Nhược thủy phu nhân, thú vị nha, thuận nghĩa phu nhân, cũng không tệ nha. Gì, hai phong hiệu này, hoàng thượng làm sao nghĩ ra được vậy, gạt người quá. Khoan đã, sao phía dưới 1 tờ thánh chỉ đều viết là 3 tháng sau mới có hiệu lực? Và hoàng thượng đã tới nước này rồi, ngài còn chưa tin ta à? Thôi, 3 tháng thì 3 tháng đi, dù sao có thánh chỉ trong tay ta sợ ai chứ, đây đều là bảo bối, phải giấu kỹ. Sau khi hắn nhất nhất kiểm tra xong, sau khi xác định mỗi tờ thánh chỉ đều có chữ ký và ngọc tỷ của Tống Huy Tông mới cẩn thận đặt vào toàn bộ trong lòng, chỉ thấy từ ngực tới bụng đều nổi lên một cục. Hai tay hắn ôm bụng cúi đầu đi ra khỏi cung rất nhanh, vô cùng giống một tên trộm mà. Ra khỏi cung điện, ánh mắt của Lý Kỳ bắt gặp được Mã Kiều đang đứng thẳng trong gió xuân đầu tiên. Sợi tóc dài trên trán phiêu lãng theo gió, tay trái nhấc một vò rượu ra sức rót vào miệng, rất có phong phạm cao thủ. Từ đó có thể thấy hành trình Phượng Từng lần này đã bắt y nín nhịn thế nào rồi. Bên cạnh y còn có một chiếc xe ngựa đang dừng nữa. Lý Kỳ trong mắt chợt sáng lên, bước nhanh tới. Mã Kiều lau miệng thấy Lý Kỳ đi ra, vội nói: Hồng nương tử, bộ soái ra rồi. Vừa dứt lời, trong xe truyền đến một tiếng la hét: "Đại ca!" Hồng Đô ngoan ngoãn đừng cử động, đại ca tới rồi đây. Lý Kỳ hưng phấn chạy bước nhỏ qua, khi đi ngang qua bên cạnh Mã Kiều, ngửi thấy mùi rượu nồng đặc khiến hắn không khỏi nhíu mày nói: "Đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, lát nữa còn rất nhiều chuyện phải làm." Mã Kiều kinh ngạc nói: "Vậy mà nhiều, thì chức chỉ xem như uống nước thôi, người không uống nước chẳng phải sẽ chết khát sao?" "Ây, xem như ta chưa nói." "Ta đi, thiếu chút nữa đã quên thằng nhãi này ngàn chén không say, chút rượu này đối với y mà nói đúng là chỉ giải khát mà thôi." Lý Kỳ lắc đầu, vội vã lên xe, vén rèm xe lên, mở hai tay ra chuẩn bị ôm. Nhưng khi thấy rõ những người trước mắt, sắc mặt kinh hãi, vội vã đổi thành hai tay ôm ngực kinh hô: "Mẹ nó, who are you?" Hóa ra trước mặt hắn là một vị phụ nhân 40 tuổi, đại ca vẫn chưa hồi phục tinh thần, một bóng dáng xinh đẹp liền rúc vào ngực của hắn. Lý Kỳ sừng sốt khẩn trương ôm lấy bóng dáng xinh đẹp kia nói: "Bà bối, đại ca nhớ muội muốn chết à? Người này không phải là Quý Hồng Nô thì là ai?" Quý Hồng Nô hai mắt đẫm lệ, nghe Lý Kỳ gọi nàng là bà bối, trên mặt nóng bừng, nhưng mà nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, ôm một tiếng nhỏ giọng nói: "Hồng Nô cũng nhớ đại ca." Lý Kỳ rất là cảm động, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, thấy nàng hoa lê đái vũ, trong lòng lại vô cùng áy náy. Nữ nhân của mình vừa mới mang thai mà bản thân lại không ở bên cạnh nàng, thực sự là tội không thể tha mà. Nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ như những hạt châu trên gương mặt xinh đẹp kia, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, Hồng Nô, đại ca sẽ vẫn mãi bên cạnh muội mà." Quý Hồng Nô nghe được đôi mắt xinh đẹp ươn ướt, nước mắt lại tuôn rơi như chuỗi hạt châu bị cắt đứt, ra sức lắc đầu. Lý Kỳ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ muội không muốn đại ca ở bên cạnh muội?" Quý Hồng Nô bỗng nhiên vươn hai tay ôm lấy cổ của Lý Kỳ, dán mặt trước ngực của Lý Kỳ nói: "Hồng Nô đương nhiên muốn được ở bên cạnh đại ca, nhưng thất nhi tỷ có nói, đại ca sau này nhất định sẽ được làm tướng. Hồng Nô không thể ích kỷ như vậy, chỉ cần đại ca tốt, Hồng Nô đã hài lòng rồi." Hốc mắt của Lý Kỳ dần ươn ướt, hai tay càng ôm chặt hơn, cười nói: "Cái gì tướng này tướng nọ chứ, làm sao mà hơn được bà bối Hồng Nô của huynh chứ?" Quý Hồng Nô nghe được trái tim tựa như nai con đi lạc, lại giống như ăn được mật đường vậy, cho thấy trước bụng Lý Kỳ cưng cứng hỏi: "Ờ, đại ca, huynh giấu cái gì vậy, chĩa vào muội này?" "Không thể nào, ta không lại sinh phản ứng nhá." Lý Kỳ đầu tiên là cả kinh, lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ha ha cười nói: "À, lại đây, bà bối Hồng Nô, muội ngồi xuống, đại ca tặng muội một lễ vật." Hắn vội vàng ôm lấy Quý Hồng Nô, ngồi xuống bên cạnh, bớt chút thời gian cẩn thận đánh giá nàng, phát hiện nàng chẳng những không gầy đi, ngược lại càng thêm quyến rũ mê người, một loại phong tình thiếu phụ nồng đậm khiến tâm hồn của Lý Kỳ run rẩy, lại thấy bụng nàng đã hơi nhô lên, vô cùng tiếc nuối bản thân không được tận mắt nhìn thấy thay đổi này, hì hì nói: "Sở trước đã." Khi nói chuyện, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên của Quý Hồng Nô, ha ha nói: "Hờ bé cưng, còn có nhân lúc phụ thân vắng mặt mà ức hiếp mẹ con không đó?" Quý Hồng Nô cười khúc khích gắt giọng: "Đại ca, huynh nói bậy bạ gì đó, con của chúng ta ngoan lắm." "Ngoan là tốt rồi, ngoan là tốt rồi." Lý Kỳ cười ha ha, đang muốn giơ tay đưa vào trong lòng, chợt thấy còn hai phụ nhân ngồi đối diện, lúc này mới phản ứng lại nói: "Các vị là..." Quý Hồng Nô cũng tỉnh ngộ lại, nhớ tới những lời nói vừa rồi, không khỏi đỏ bừng mặt, chỉ vào phụ nhân bên ngoài ban nãy bị Lý Kỳ dọa ngây ngẩn nói: "Vị này, đại ca, vị này là nhị thẩm muội." Lại chỉ vào vị bên trong nói: "Vị này là tam thẩm muội." Nói xong nàng lại nói với nhị vị thầm thầm: "Thầm thầm, đây là phu quân của con." "Đúng rồi, ta nên nghĩ sớm ra chứ." Lý Kỳ cười gật đầu với nhị vị nói: "À, nhị vị thầm thầm, con là Lý Kỳ, vừa rồi thật là xin lỗi, đây là quan to tam phẩm sao?" Hai vị phụ nhân kia đối với hành động vừa rồi của Lý Kỳ cảm thấy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, quan không phải là dáng vẻ này, nhưng cũng không dám nhiều lời, vội vàng hành lễ nói: "Dân phụ Quách thị bái kiến đại nhân." Thật ra khi hai bà biết Quý Hồng Nô tìm được một chỗ dựa vững chắc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Dù sao trước kia nhà họ đối với nhà Hồng Nô rất là không nồng hậu, sợ Quý Hồng Nô mượn cơ hội trả thù. "Đại nhân," Lý Kỳ cười khổ nói, "các vị chỉ cần xem con như phu quân của Hồng Nô là được rồi. Những chuyện khác thì chớ suy nghĩ quá nhiều. Tất cả quá khứ thì hãy để cho nó trôi qua đi. Chỉ cần sau này các vị đối xử tốt với Hồng Nô là được rồi. Chúng ta đều là người một nhà. Nếu nói hai nhà cũng có chút khách khí." Hai phụ nhân kia nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, cuối cùng trong lòng thở phào một hơi. Lại nghe Lý Kỳ nói chúng ta đều là người một nhà thì không khỏi vui sướng không ngừng. Các nàng đến kinh thành lâu rồi, sớm đã vô cùng quen thuộc với Lý Kỳ, quả thực giống hệt như là nằm mơ vậy, đây chính là một ngọn núi dựa vững chắc đó. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ lấy lễ đối đãi với hai vị thầm thầm của nàng thì trong lòng rất cảm động, nhẹ nhàng rúc trên vai của Lý Kỳ. "Vừa hay các vị đều có mặt, ta có một vật về đưa cho các vị." Lý Kỳ nói xong móc móc trong ngực lấy ra một tờ thánh chỉ mở ra nhìn nói: "Không phải." Choáng cũng không phải, cho đến khi lấy ra tờ thánh chỉ thứ ba, hắn mới ha hả cười đưa tới cho hai vị phu nhân kia. Đây là..." Lý Kỳ ha hả nói: "Thánh chỉ." Hai người vừa nghe sợ tới mức hai chân khẽ run rẩy, theo bản năng liền quỳ xuống. Lý Kỳ vội vàng đỡ bọn họ nói: "Như vị thầm thầm chớ sợ, đây là hoàng thượng đưa lễ vật cho Hồng Đô, các vị là trưởng bối của mỗi ấy, theo lý thì nên thay mỗi ấy nhận lấy. Hoàng thượng, hai người ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc trống rỗng. Lý Kỳ thấy thế lại đưa thánh chỉ tới trước nói, nhi bị tầm thầm. Hai phu nhân kia sửng sốt, vội dùng bốn tay nhận lấy. Lý Kỳ duỗi tay ra nói, mở ra xem chút đi. Ôi, hai phu nhân liên tục gật đầu không ngừng, lập tức cẩn thận mở ra, cũng không dám thở mạnh. Tam thẩm Ôn Thị kia lẩm bẩm nói, đây là bút tích của hoàng thượng đó. Toát mồ hôi, không phải đâu, chẳng lẽ nội dung phấn khích như thế còn thua kém bút tích của hoàng thượng ư? Lý Kỳ không nói được gì nữa. Quý Hồng Nô cũng vô cùng hiếu kỳ, vụng trộm ló đầu qua nhìn một hồi, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ. Thật ra nàng cũng không để ý lắm đến danh phận này, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lý Kỳ làm thiếp làm vợ đều được, cho nên trong lòng ngoại trừ cảm động ra cũng không có chấn động gì lớn. Nói, đại ca, vậy thất nhi tỷ. Lý Kỳ chỉ bụng của mình nói, hê hê, đều có, mỗi người cũng không thiếu. Quý Hồng Nô lúc này mới yên lòng. Lý Kỳ ôm Quý Hồng Nô, ngẩng nhìn nhị vị phu nhân ở trước mặt đều đang dán mặt lên thánh chỉ, rồi thực sự là quỳ bái cao nhất nói, Hồng Nô, các tầm thầm có biết chữ không? Quý Hồng Nô mím môi cười nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ lại nhỏ giọng nói, Hồng Nô, hôm nay đại ca còn một số việc muốn sắp xếp, thì sợ không thể ở bên muội. Tuy nhiên muội yên tâm, qua khỏi hôm nay đại ca sẽ nghỉ một kỳ nghỉ thật dài, đến lúc đó có thể mỗi ngày ở bên cạnh muội rồi. Sau khi Quý Hồng Đô nghe nói xong, trong mắt hiện lên một chút không nỡ, nhưng vẫn vội vàng rãi khỏi lòng Lý Kỳ, vội nói, đại ca, vậy huynh mau đi đi, ta tự trở về là được rồi. Ừ. Lý Kỳ hôn lên mặt Quý Hồng Đô, lại cười nói với hai vị phụ nhân trước mặt, như vị tầm thầm, các vị từ từ thưởng thức, còn có việc phải đi trước rồi, buổi tối con sẽ đón gió tẩy trần cho hai vị thầm thầm. Hai vị phụ nhân kia vội gật đầu nói, đại nhân, mời đi thong thả. Lý Kỳ quay đầu cười khổ, gọi Lý Kỳ là được rồi. Ai nhà, sau khi Lý Kỳ xuống xe ngựa nhìn xung quanh mới cau mày nói, ai chết tiệt, rõ ràng ta an bài hơn 10 cao thủ đến bảo vệ Hồng Đô, ngươi chết đâu hết rồi. Mã Kiều cầm một cái vò rượu không đi tới, thản nhiên nói, bộ soái, nếu ngài có thể phát hiện vậy còn có thể gọi là cao thủ sao? Lý Kỳ sừng sốt lập tức đen mặt nói, người đó có thể cho bộ soái ta một chút mặt mũi được không hả? Mã Kiều ngơ ngẩn chốc lát kinh ngạc nói, mặt mũi không phải là do bản thân kiếm về sao, làm sao mà cho? Ngón giữa, Lý Kỳ không chút do dự dựng ngón giữa lên với Mã Kiều. Là như thế này sao? Mã Kiều cũng dựng ngón giữa lên với Lý Kỳ, ngoài miệng thì còn thì thào thì thầm. Ây, cái cách dựng tay này thật lạ quá, không biết có quan hệ thế nào với mặt mũi, có điểm cố gì hay không? Oh my god. Lý Kỳ vỗ trán giận đến trợn trắng cả mắt, thằng nhãi này nhất định là cố ý. Không nói tiếp nữa, lập tức lên ngựa, quăng lại ba chữ thương vũ cục, lập tức dẫn đầu rời đi. Hắn thật sự sợ bản thân mình sẽ không kìm nổi mà động thủ với Mã Kiều. Nếu động thủ, vậy hắn thế nào cũng phải giết chết cái tên Mã Kiều chưa bao giờ hiểu tôn ti là vật gì, dứt khoát chọn sách lược mắt không thấy thì tâm không phiền đi. Đi vào thương vụ cục, Lý Kỳ lại bảo người gọi đầu lĩnh của quân khí giám tới, câu đầu tiên là ta sắp quy ẩn. Làm cho mọi người sợ choáng váng, nhưng mà Lý Kỳ cũng không có giải thích nhiều, chỉ đại khái nói ra nguyên nhân, ngay sau đó để thương vụ cục dừng hết tất cả những hạng mục có liên quan đến luật mới. Còn về toàn bộ hạng mục của quân khí giám vẫn tiến hành như bình thường, tiến độ còn phải nhanh hơn, trên danh nghĩa hoàng thượng tự mình quản lý, thực tế lại do Ngô Kỳ thay hắn quản lý quân khí giám. Sau khi sắp xếp xong, Lý Kỳ lập tức tự mình viết hai phong thư hàm, sau đó đi đến thị vệ bộ. Đầu tiên hắn lệnh Nhạc Phiên gọi người dùng 800 dặm hỏa tốc gửi cho Tần Cối một phong thư, gửi cho Bạch Thiền Dạ một phong thư và một tờ thánh chỉ, lại gọi toàn bộ đầu lĩnh của thị vệ mã tới. Sau đó lại nói lại lời dạo đầu không khác gì với hồi nãy, mà phản ứng của mọi người cũng cực kỳ nhất trí. Nhưng Lý Kỳ cũng không quan tâm bọn họ, để Quách Dực Sư và Nhạc Phi thay hắn trưởng quản thị vệ bộ, còn về thị vệ mã thì giao cho Ngưu Cao. Trong lúc ấy, bất chi bất giác, mặt trời đã lặn về phía tây. Lý Kỳ ra khỏi cửa chính thị vệ bộ, ba người huynh đệ Nhạc Phi, Ngưu Cao và một đám người theo sau. Một loạt tin tức bạo phát này đối với bọn họ mà nói là quá đột ngột mà. Bộ soái. Lý Kỳ nhắc tay, cắt đứt lời của Nhạc Phi cười nói, chuyện này không liên can gì tới các ngươi, các ngươi không cần hỏi nhiều lắm, nắm vững chuyện luyện binh là được, còn lại các ngươi đừng quan tâm nhiều, các ngươi cũng không quan tâm được đâu. Mặt tướng tuân lệnh. Ba người ôm quyền cùng kêu lên nói. Lý Kỳ khẽ mỉm cười bước xuống đài, duỗi cái lưng mệt mỏi, mặt trời chiều chỉ lộ ra phân nửa, khẽ cười nói, Tần Cối, mưu cầu phú quý trong hiểm nguy, thành công hay không trông vào lần này, bây giờ vận mệnh của ngươi đang nằm trong tay ngươi, đừng khiến cho ta thất vọng à. Chuyện đau khổ nhất trên đời không thể vượt qua đó là đột nhiên ngừng mọi chuyện, mà Tần Cối lúc này đang chịu cái đau khổ đó. Ven sông Hoài là thảm cỏ xanh mượt mà cuối sông lại là ánh nắng chiều diễm lệ. Ánh sáng rạng rỡ nhuộm đỏ cả không trung, giống như một bãi biển đỏ rực rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng đồ sộ. Thật sự là cảnh này thượng giới có thôi, Trần Gian thử hỏi mấy hồi được xem. Lúc này, trời chiều càng ngày càng đỏ, đỏ đến gần như là máu, tựa như một đóa mẫu đơn đỏ to lớn được gieo xuống nhân gian, tận tình tỏa hương thơm ngát. Ánh sáng chiếu lên mặt sông lấp lánh từng đóa kim hoa, rực rỡ lóa mắt. Trên thảm cỏ ven sông nhô lên từng dãy lều trắng chỉnh tề, từng lá cờ chiều dương phấp phới tung bay. Chính như tâm tình thần cối lúc này, trong lòng y đang suy nghĩ về chiều dương, thế nhưng trước mặt lại là tịch dương. Một vị nam tử ăn mặc như học giả đứng ở bờ sông, trước mặt đặt một chiếc bàn dài, chỉ thấy tay y cầm một cây bút lông nhỏ dài, tùy ý vung lên trên tờ giấy trắng bày trên chiếc bàn dài, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, tuyệt đối tập trung. Lúc này, trong trứng bồng lại có ba người đi đến là Trần Đông, Âu Dương Triệt cùng với Hàn Thế Trung. Bọn họ thấy Tần Cối vẫn còn có tâm tình vẽ tranh, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Hóa ra là sau khi Lý Kỳ bày kế đẩy lui đại quân Tây Hạ, liền gửi cho Tần Cối một phong thư, bảo y tiếp tục hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành kia. Nhưng khi đám người Tần Cối đi được nửa đường, Thánh Chỉ đột nhiên lại đến, bốn chữ đợi mệnh tại chỗ, không có nguyên nhân, không có lý do gì cả. Ba người đi lên trước, vụng trộm liếc mắt nhìn trên bàn, thấy cảnh trong tranh không phải là mỹ cảnh trước mặt. Trần Đông nhất thời kinh ngạc nói, đây không phải là ánh bình minh sao? Âu Dương Triệt cũng thoáng sửng sốt, bọn họ thấy Tần Cối đối diện với ánh nắng chiều, cho rằng y đang vẽ nắng chiều, nhưng lại không ngờ y đang vẽ ánh bình minh. Cũng không biết Tần Cối vì quá chuyên chú nên không nghe thấy, hay căn bản không muốn trả lời kẻ lỗ mãng Trần Đông này. Dưới ngòi bút vẫn đang miêu tả từng nét. Hai người Âu Dương Triệt và Trần Đông, dù sao đều là văn nhân, nhìn thấy cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhìn thấy có chỗ đáng để khen, còn liên tiếp gật đầu. Chỉ có Hàn Thế Trung không hiểu rõ lắm đối với bức tranh này, liền liếc nhìn hai lần rồi đưa ánh mắt nhìn về phía mặt sông, dường như đang do dự có nên xuống nước bắt hai con cá chép lên đánh bữa ăn ngon hay không. Qua một hồi lâu, Tần Cối rút cuộc đặt bút xuống, cười nói, Trần Đông, Âu Dương, các người cảm thấy bức tranh này như thế nào? Âu Dương Triệt cười nói, Tuần gia sứ bút pháp thần kỳ, Âu Dương không bị kịp. Trần Đông nói, tranh là tranh đẹp, đáng tiếc là tranh không ứng cảnh. À, đúng vậy nha, đích thật là tranh không ứng cảnh mà. Tần Cối gật đầu cười nói, ta vốn dĩ thấy ánh chiều tà thật đẹp, vậy là ngứa tay. Đáng tiếc càng vẽ phát hiện ra càng nhiều ánh bình minh, đến khi tỉnh ngộ lại thì trời đã tối rồi. Âu Dương Triệt đột nhiên vỗ tay nói, bức họa này thực sự là hay lắm, hay lắm. Trần Đông kinh ngạc nói, Âu Dương nói vậy là sao? Âu Dương Triệt nói, đứng trước mặt trời lặn lại vẽ ra sự rực rỡ của ánh bình minh, không phải hay lắm vậy là cái gì? Thật ra ánh bình minh, ánh chiều tà chỉ khác nhau một chữ thôi, cũng khác nhau không nhiều, chỉ xem cách nhìn của huynh thôi. Nói rất hay, Tần Cối ha hả cười, mắt ngắm phía tây, thở dài. Hây, ánh chiều tà tuy đẹp, nhưng bây giờ chúng ta chưa đủ tư cách hiểu được sự mê hoặc của ánh chiều tà. Nếu cảnh không ứng với tình, vậy tại sao họa lại phải ứng với cảnh? Tề trước hiểu rồi. Trần Đông nhẹ nhàng gật đầu, Hàn Thế Trung mặc dù không hiểu tranh, nhưng ý tứ trong tranh này y vẫn hiểu, thoáng gật đầu, đột nhiên hỏi. Tuần gia sứ, từ sau lần triều đình hạ chỉ lệnh ta đợi mệnh lệnh tại chỗ thì không có tin tức gì nữa. Đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Tần Cối nói, hẳn là tới nhanh thôi. Có điều những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ là chờ đợi thôi. Những chuyện bên trên kia chỉ có thể giao cho bộ soái xử lý, chúng ta còn chưa có đủ tư cách này. Những chuyện bên trên kia, Trần Đông kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tuần sát sư đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống này? Tần Cối gật đầu nói, thật ra trước khi đi ta cùng với bộ soái đã liệu trước, vốn dĩ chúng ta dự định nhân lúc những người đó chưa kịp phản ứng thì giết sạch bọn họ không chừa một ai, cho nên lúc đầu ta luôn thúc giục đi nhanh hơn, ít nhất cũng phải tới Hàng Châu. Đáng tiếc người tính chung quy cũng không bằng trời tính. Bộ soái đột nhiên đi Phượng Tường, còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Trần Đông nói, Tuần sát sứ, những người kia mà ngài nói là chị ai? Tần Cối chỉ về phía Trần Đông. Trần Đông kinh ngạc nói, ta, Hàn Thế Trung, ha ha. Hà, Tuần sát sứ không phải chỉ ngươi, mà là người đọc sách các ngươi, cũng là những sĩ đại phu đó. Tần Cối cười gật đầu. Ông Dương Triệt nghe xong cau mày nói, như vậy xem ra, tình hình e rằng là không ổn rồi. Ở Bắc Tống, ba chữ sĩ đại phu đã bao hàm hết mọi ý nghĩa. Tần Cối nói, là cực kỳ không ổn. Trần Đông nói, vậy chúng ta phải làm sao mới được đây? Đợi. Tần Cối cười nói, bằng không ngươi định làm thế nào? Chỉ với mấy người chúng ta, ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của sĩ đại phu sao? Tuy nhiên nếu bộ soái đã sớm liệu được, vậy ngài ấy nhất định có phương pháp giải quyết. cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người phi ngựa lại đây, báo. Đến rồi. Hai hàng lông mày của Tần Cối nhấc lên bước nhanh tới, mở miệng liền hỏi. Là thư của bộ soái hay là thánh chỉ? Do Tám Kỳ hơi sửng sốt nói, là thư bộ soái gửi. Sắc mặt Tần Cối vui vẻ đưa tay nói, mau, mau đem tới. Tên Do Thám kia vội vàng đem thư giao cho Tần Cối. Tần Cối mở ra xem rất lâu, trực tiếp đưa cho Hàn Thế Trung, vuốt vuốt chỏm râu bỗng nhiên nói. Hàn tướng quân, trong quân còn áo tù và xe tù không? Hàn Thế Trung tiếp nhận thư, vừa mới xem phần đầu, chợt nghe Tần Cối hỏi thì ngơ ngẩn nói. Áo tù có, xe tù lại không có. Trong lòng lại nghĩ, người vội vã chạy đi như vậy, sao còn mang theo xe tù được cơ chứ? Tần Cối cũng cảm thấy vấn đề của mình có chút dư thừa, lập tức nói, người đâu? Hai gã thần binh lập tức đi tới hành lễ. Đại nhân có gì phân phó? Lập tức đi làm hai chiếc xe tù. Tuân mệnh. Trần Đông kinh ngạc, vì sao phải làm xe tù? Tần Cối cười nói, đương nhiên là có người cần cho nên mới làm. Trần Đông và Âu Dương Triệt đồng thanh nói, ai? Là ta cùng Tuân sát sứ. Hàn Thế Trung cười khổ một tiếng, đưa thư của Lý Kỳ cho Trần Đông. Tần Cối ha hả nói, Hàn tướng quân thật là có lỗi, lần đầu tiên là bạn đồng hành cùng ngài thì phải ngồi xe tù, thật là châm chọc quá mà. Hàn Thế Trung biết y đang ám chỉ bản thân liên lụy đến mình, nhưng mà tính cách y hào sảng, nghe được thì cười ha hả nói, Hàn mẫu trước này chưa đếm qua mùi vị xe tù, thử xem cũng không sao. Nói xong y lại hạ giọng nói, thư này thật sự do bộ soái viết ư? Tần Cối kinh ngạc nói, đúng vậy, chữ viết của bộ soái rất dễ nhận ra đấy. Hàn Thế Trung gật đầu nói, à, cái này ta đã nhìn ra, thật ra là chính là muốn hỏi cái này. Tần Cối ngượng ngùng cười ra vẻ không biết, vỗ vỗ bờ vai của Trần Đông nói, được rồi, bây giờ ta và Hàn tướng quân đã trở thành tù nhân, tiếp theo thì xem các ngươi rồi. Trần Đông, chuyện này ngươi am hiểu nhất, chớ khiến bộ soái và chúng ta thất vọng nha. Hả? Trần Đông mờ mịt nhìn Tần Cối. Tần Cối cười không để ý tới y nói, Hàn tướng quân, phiền ngài sắp xếp một chút, đêm nay nhất định phải làm xong xe tù, ngày mai toàn quân có thể nhổ trại đi tới Sở Châu. Ta biết rồi. Tại Kinh Thành, sau khi Vương Phủ Quy Ẩn, Thái Kinh ra làm tướng, triều đình lại xảy ra động đất một lần nữa. Chính là Lý Kỳ hôm trước còn như ánh mặt trời ban trưa, hôm nay lại bị Tống Huy Tông chỉ dụ bắt buộc về hưu Quy Ẩn. Nhưng mà trong triều, người biết nguyên do việc này chỉ có vỏn vẹn mấy người. Về phần những người còn lại, cho đến khi bãi triều rồi, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Tin tức này thật sự là rất chấn động đó. Lý Kỳ Quy Ẩn, như vậy Tân Pháp đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Rất rõ ràng nhóm Sĩ Đại Phu lại lấy được toàn thắng một lần nữa. Nhưng thấy đám quan liêu đó mặt mày hớn hở tụ tập một chỗ chúc mừng thắng lợi đến chậm kia, giống như là Vương An Thạch khác ra đời vậy. Trong lúc nhất thời, một từ đầu bếp liên tục không ngừng vang lên chung quanh bọn họ. Thái Kinh đi qua bên cạnh bọn họ, nhất gật đầu lên tiếng chào hỏi với bọn họ, rồi sau đó lắc đầu nói. Hạng người tầm nhìn hạn hẹp này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vương Phủ bây giờ từ lâu đã không đông như trời hội như là lúc trước rồi. Không chỉ như thế, còn có vẻ cực kỳ tiêu điều. Vương Phủ vì để cho bản thân có vẻ càng thêm thê thảm, trực tiếp loại bỏ 6 phần hạ nhân. Hiện giờ bước vào Vương Phủ không nhìn thấy nửa bóng người nữa. Phụ thân! Vương Tử Đận về mặt hưng phấn chạy vào hậu đường. Vương Phủ thưởng thức trà, nhìn đứa con, hiền lành cười nói. Tuyền Nhi, con cũng không còn nhỏ, tại sao vẫn lỗ mãng như vậy chứ? Chạy chậm một chút, đừng có ngã đâu. Vương Tư Nân vất tay thở hổn hển nói, phụ thân, chả có biết không, sáng nay đầu bếp kia bị hoàng thượng đuổi ra khỏi triều đình rồi. Vương Phủ gật đầu nói, có nghe nói. Phụ thân đã nghe rồi sao? Không ngờ không cần chúng ta xuất mã, đầu bếp kia đã không xong rồi. Vương Tư Nân hưng phấn nói, từ khi Lý Kỳ xuất hiện tới nay, đây chỉ sợ là ngày vui vẻ nhất của gã. Vương Phủ thản nhiên gật đầu không lên tiếng. Vương Tư Nân thấy sắc mặt Vương Phủ thấy biến không sợ, hiếu kỳ nói, phụ thân, tại sao cha nhìn qua không vui vẻ như vậy? Vương Phủ bật cười, Tiền Nhi, bây giờ vui mừng quá sớm đó. Phụ thân nói vậy là sao? Tiền Nhi vẫn còn quá nhỏ, không hiểu cũng không thể trách nó. Vương Phủ nói, Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa mỗi một chức vị đều cực kỳ quan trọng. Làm sao nói rút lui là có thể rút lui đây? Vương Tư Nân gãi đầu nói, phụ thân, lúc trước... Nói được phân nửa, gã liền biết mình đã nói sai, vội vàng câm miệng. Vương Phủ trìu mến liếc nhìn con trai, ha ha nói, phụ thân không giống. Phụ thân là độc đến tối kỵ của quân vương, mà Lý Kỳ không có. Hắn làm mọi việc đều là vì hoàng thượng. Vương Tư Nân nói, nhưng phụ thân, con nghe nói bọn Tần Cối ở Giang Nam giết rất nhiều quan lại, chẳng lẽ đây còn chưa đủ sao? Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Vương Phủ lắc đầu, nhưng cũng không chỉ ra. Dù sao việc này liên lụy quá rộng, lão sợ nói cho Vương Thiên Ân sẽ sinh mầm tai vạ. Ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nói, Tuyền Nhi, thật ra trận đấu này giờ mới bắt đầu, đến tận cùng là ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Nếu có cơ hội, chúng ta còn phải dựa vào chính mình. Vương Thiên Ân nghe được thì như lọt vào trong sương mù, gật đầu ồ lên một tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 178 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 179.